Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2421 thi tộc cấm địa 2. Bóng người kia đi đến bên đầm nước bên trên, cách một đạo vô hình kết giới, nhìn qua trên ghế salon mỹ nữ, nửa ngày nói ra, Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ánh mắt kia từ trong sách vở rời. Lại cũng không có đi xem tới, mà là nhìn qua chính đối diện trên vách đá một cái đế đèn ngẩn người. Lãnh Ngọc, ta có cái tin tức phải nói cho ngươi. Hậu Khanh nhìn qua nàng, dùng thanh âm êm ái nói ra, chỉ có đối mặt Nhuế Lãnh Ngọc thời điểm, hắn mới có thể không tự chủ thu liễm lại quân lâm thiên hạ khi thế loại này. Dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng, Nhuế Lãnh Ngọc cái này mới nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương, trở về, ba, Nhuế Lãnh Ngọc quyển sách trên tay rơi trên mặt đất, người mãnh liệt đứng lên, kinh ngạc nhìn Hậu Khanh, mặc dù trên mặt cực lực không có làm ra biểu tình gì, nhưng là chớp động ánh mắt vẫn là tiết lộ nàng phức tạp nội tâm. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, hắn rất tốt, như trước kia, Nhuế Lãnh Ngọc thở phào một cái, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng phục sinh. Ta thám tử trở về nói cho ta biết thời điểm, bọn hắn còn cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn xem hắn, ánh mắt trở nên có chút khinh miệt, ta minh bạch ngươi nói lời này dụng tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Hậu Khanh nhìn qua nàng, không nói gì, Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngác đứng một hồi, ngồi trở lại đến trên ghế salon, lẩm bẩm nói, thành thân cần nghi thức sao? Cần. Chỉ có ngay trước một đám bộ hạ mặt thành thân, mọi người mới sẽ tin tưởng ngươi thật gả cho ta, mới có thể đem ngươi trở thành người một nhà. Không phải liền xem như ta đối với chuyện này cũng vô pháp để mọi người tin phục. Dù sao, ta còn cần bọn hắn đi bán mạng. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng nói, đây là nữ bạt ý tứ a. Hậu Khanh không lên tiếng, nàng phải dùng hôn lễ đến kiểm nghiệm ta thực tình. Hậu Khanh gật đầu, thế nhưng, nàng rõ ràng thích ngươi, vì cái gì cam tâm để ngươi cùng ta thành thân, bởi vì, nàng căn bản không tin tưởng ngươi sẽ gả cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua Hậu Khanh, nói, ngươi cũng không tin phải không? Ta đương nhiên tin tưởng, nhưng là, ngươi cũng biết lòng ta trên người Diệp Thiếu Dương, ngươi vì cái gì nguyện ý cưới ta? Hậu Khanh mỉm cười. Cái kia lại có quan hệ gì? Chúng ta tương lai ủng có vô hạn thời gian. Ngươi đi cùng với ta, sẽ có một ngày yêu ta. Nhuế Lãnh Ngọc khóe miệng liên lụy ra một nụ cười khổ. Nếu như ta một mực không có cách nào yêu ngươi đây? Hậu Khanh lắc đầu. Sẽ không, ta vững tin. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn xem hắn. Ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nói ra, a ngốc. Ngươi làm hết thảy cũng là vì bảo hộ ta. Ta biết, cho nên coi như ngươi là cương thi vương, ta cũng không hận ngươi. Ta hiện tại cũng không còn là nhân gian pháp sư, thân phận của ta thậm chí không bằng ngươi. Đối ngươi, ta có cảm ơn, nhưng ngươi phải biết, ta không có cách nào yêu ngươi. Nếu như ngươi kiên trì muốn cưới ta, ta sẽ đáp ứng. Nhưng này cũng bất quá là vì Thiếu Dương mà lợi dụng ngươi. Ta phải nói rõ với ngươi, nếu như ngươi nguyên ý cưới ta, chính ngươi gánh chịu hậu quả. Hậu Khanh nghe Nhuế Lãnh Ngọc lần này lời từ đáy lòng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất cảm động. Nói ra, ngươi cùng nói với ta những này, nói rõ vẫn là coi ta là người một nhà, rất tốt. Nhưng là lòng người là sẽ thay đổi. Ta xác định tương lai ngươi sẽ yêu ta, cho nên ta nguyện ý trước cưới ngươi. Về phần tương lai có hậu quả gì không, cũng là chính ta một mình gánh chịu. Ngươi không cần gánh vác bất luận cái gì áp lực. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn gật gật đầu, nói, rất tốt. Phen này đối thoại ngược lại đem hai người khoảng cách kéo vào rất nhiều. Chí ít Hậu Khanh là cảm thấy như vậy. Thở dài nói, nữ bạt là không tin ngươi sẽ thực tình gả cho ta. Với lại vì thi tộc lợi ích, nàng tạm thời có thể cho phép hạ ngươi, nhưng là có người lại chứa không nổi ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nghi ngờ nhìn xem hắn. Chúng ta thi tộc có ba đại thủ lĩnh, ngoại trừ ta cùng nữ bạt, còn có Doanh Câu. A, ta một mực không biết ba người các ngươi quan hệ. Ta cùng nữ bạt là viễn cổ vợ chồng, Doanh Câu là huynh đệ của ta. Ta nói là thân huynh đệ, ta cùng hắn đều là thi vương tướng thần nguyên thần hóa sinh mà ra. So với nhân gian cốt nhục huynh đệ, còn muốn thân một chút. Từ ngàn năm nay, ba người chúng ta cộng đồng trưởng quản thi tộc, chưa từng có lớn mâu thuẫn. Nhưng là Doanh Câu người này, tính cách ngang ngược, hỉ nộ vô thường. Nếu như ta kế thừa tướng thần tỉnh táo, vậy hắn liền là một mặt khác. Hắn là một cái cực độ cuồng bạo người. Bất quá hắn cũng ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng đợi đến ta thi tộc quật khởi. Bây giờ hắn ở tiền tuyến giết địch, ta ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, lúc đầu phối hợp ăn ý, nhưng là hiện tại chúng ta sinh ra khác nhau. Bởi vì ta, Nhuế Lãnh Ngọc thông minh ý thức được cái gì? Một phương diện là bởi vì ngươi, hắn cùng nữ bạt khác biệt. Nữ bạt là ghen tị hóa thân, nhưng nàng cũng hiểu được đại cục, chí ít minh bạch ngươi đối thi tộc tác dụng, cho nên dung hạ được ngươi. Doanh Câu khác biệt, hắn là tức giận hóa thân, hắn là một cái thuần túy huyết thống chủ nghĩa người. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, nói, đây là ta tại các ngươi nhân gian lúc từ trên sách nhìn thấy một cái danh từ, hắn tuyệt đối không cho phép ngươi tồn tại, đã đi cùng với ta, hắn cũng không cho phép, bởi vì ngươi không phải cương thi. Trước đó ta khuyên nói qua hắn, nhưng là vô dụng, cho nên hắn muốn tới giết ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, trước đó hắn vì cái gì không có tới? Hắn tâm tư một mực đang chiến tranh cùng giết chóc phía trên. Từ khi đại chiến bộc phát, hắn một mực đang tiền tuyến, hắn cảm thấy giết ngươi bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là gần nhất chiến sự ngừng nghỉ, hắn trở về. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua hắn, cảm xúc mười phần bình thản, nói, ngươi định làm như thế nào? Hậu Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói, đã tới, vì cái gì không đến? Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hang động đen kịt, hai đạo nhân ảnh, vô thanh vô tức đi tới, sau lưng còn đi theo một người, thân ảnh dần dần xuất hiện tại Dạ Minh Châu chiếu sáng phía dưới. Nhuế Lãnh Ngọc định thần nhìn lại, bên trong một cái là nữ bạt, một cái khác lại là một cái sắc mặt đen kịt nam tử, tóc tai rối bời, mặc trên người một bộ màu bạc trắng chiến giáp, ngực treo một cái đầu sư tử hình dạng hộ tâm kính. Tạo hình rất khoa trương, một chút nhìn qua, cho Nhuế Lãnh Ngọc cảm giác liền là quá khứ chơi một chút trong trò chơi cái chủng loại kia ta. Ác sát thần mặc cái chủng loại kia. Hắn hai con mắt là ngạch, không biết là khí chất hay là dung mạo nguyên nhân. Một chút nhìn qua liền hết sức hung tàn, giống một con sói. Nam tử này tiến động, liền làm càn dùng ánh mắt trừng mắt Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng không phải loại kia sắc lang ánh mắt, mà là giống đang đánh giá một cái con mồi mỹ vị. Loại ánh mắt này để nàng toàn thân rất không thoải mái. Cũng may Hậu Khanh kịp thời vì nàng chặn lại ánh mắt. Ho nhẹ một tiếng, nói, đến giới thiệu cho các ngươi một cái. Lãnh Ngọc, đây là ta đại ca Doanh Câu. Vị này, chính là ta vị hôn thê. Ngươi đệ muội Doanh Câu, nguyên lai đây chính là tam đại thi vương thứ nhất Doanh Câu. Nhân gian pháp thuật giới cùng dân gian trong truyền thuyết nhất là chứng minh tam đại thi vương. Bây giờ cùng lúc xuất hiện tại trước mặt mình, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên sinh ra một loại rất không chân thiết cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục